Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không đưa cô ấy đi ăn. Từ trưa đến bây giờ, khoảng mười mấy giờ rồi. Ninh Ninh nghe được anh hỏi, mở miệng trả lời. Nghe vậy, Hạ Kè quay đầu, thấy cô trên đầu trùm khăn mặt, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, hình như muốn sắp rơi. Thân thể vừa tắm xong, mang theo sự mát lạnh cùng mịn màng, tóc trong khăn rơi xuống vài giọt nước, cả người thoạt nhìn so với đồ ăn trên bàn còn ngon lành hơn. Bánh ngọt. Cô cầm lấy một cái bánh ngọt hỏi anh, Hạ Kè nhìn cô, hoàn toàn ngây dại. Không ăn sao? Cô nhún vai một cái, nơi tròn đầy trên ngực lại trở nên sinh động. Cô lại hồn nhiên. Bắt đầu ăn bánh ngọt, rồi mới lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, thở dài nói. Thức ăn ở đây ngon hơn ở Los Angeles nhiều. Anh nhớ phải tăng lương cho nhà bếp đấy. Tin tôi đi, tiền lương của nhà bếp tương đối cao. Khắc Lộ mỉm cười trả lời. Hạ Kè nghe tiếng nói của Lộ Khắc mới phát hiện anh bạn tốt này cũng đang xem cảnh xuân tươi đẹp trước mắt. Anh nhanh chóng xoay người nhắc nhở nói. Tôi cũng tin, anh còn việc khác cần phải làm. Hiện tại sao? Lộ Khắc mỉm cười, ngắn gọn đáp. Tạm thời không có. Lộ Khắc. Hạ Kè nghiến răng. Sao? Lộ Khắc lại nhăn mày. Đi ra ngoài. Anh ngoài cười nhưng trong không cười ra lệnh. Biết anh sắp phát điên, Lộ Khắc khóe miệng cười cười, không hề cãi lời anh, thuận theo hướng cửa đi ra. Vừa ra đến trước cửa quay đầu nói. Tôi thích cô ấy, so với người lần trước, tốt hơn rất nhiều. Nói xong, nhanh chóng đóng cửa lại. Người lần trước là sao? Ninh Ninh nhíu mày. Em để ý sao? Không, tò mò thôi. Ninh Ninh thu hồi tầm mắt, tiếp tục bóc vỏ một con tôm luộc khác. Em để ý. Anh đi đến bên người cô, nâng cằm của cô lên, lặp lại vấn đề. Chỉ là tò mò. Cô mắt cũng không chớp nói, từ từ đỏ mặt. Em để ý. Anh bên môi nở ra nụ cười, quỳ xuống dưới sofa, bắt lấy con tôm trên tay của cô, một ngụm ăn luôn nó, rồi mới nhẹ nhàng liếm tay cô. Một trận tê dại theo đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân. Cô hí mắt, nhìn hành vi mờ ám của anh, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, rồi anh cúi người hôn cô. Hạ Kè, em còn ăn cơm. Cô lấy lại hô hấp thở dốc nói. Em ăn mặc như thế này chỉ làm cho người khác muốn ăn em. Anh đem cô áp lên sofa, thanh âm khàn khàn. Cô gái này luôn vì đồ ăn mà đẩy anh ra. Lần này, anh lại cho cô làm như vậy, anh thà chết còn hơn. Anh đem hết chiêu thức của mình, một đường âu yếm, hôn lên đôi môi của cô, cằm, cổ, xương quai xanh, vươn tới bờ ngực trắng nõn khiêu khích. Ông trời! Ninh Ninh thở dốc, hai tay nắm lấy áo anh, nhưng không cách nào có thể quyết định được nên đẩy anh ra hay là kéo anh về phía mình. Rất nhanh sau đó, một giây cô liền xác định. Cơm có thể chờ, nhưng cô không thể. Buổi sáng 9 giờ có người gõ cửa, Ninh Ninh nhắm chặt mắt, đưa hai tay lay người đàn ông bên cạnh. Anh đi mở cửa đi. Đừng để ý đến nó. Anh lẩm bẩm, không muốn rời khỏi cái giường ấm áp của cô. Ồn ào quá đi. Cô oán giận, Hạ Kè vẫn là lười nhúc nhích, lấy tay che hai tay của cô lại, lại hôn lên trán cô, dùng giọng buồn ngủ nói. Như vậy sẽ không ổn nữa. Thấy cô không có cách bắt anh rời khỏi giường, chui vào trong lòng anh, quyết định không để ý đến tiếng đập cửa kia. Lúc kỳ, ta biết con ở trong đó. Cô sợ tới mức mở mắt, Hạ Kè khuôn mặt tuấn tú ngay ở trước mặt. Anh cũng tỉnh, mắt nhập nhèm vừa buồn ngủ lại vừa mang nghi hoặc. Lúc kỳ, Ninh Ninh sắc mặt tái nhợt nhìn anh rồi mới mở miệng nói. Em đi xem thử, anh cứ ngủ tiếp đi. Nói xong, cô vội vàng nhảy xuống giường, tùy tay vừa lấy chiếc áo choàng tắm chạy ra khỏi phòng ngủ. Hạ Kè chậm rãi ở trên giường ngồi dậy, một tay che miệng, nhíu mày nhìn cửa phòng đóng kín. Cô còn chưa mang dép đã muốn đi mở cửa, cầm lấy điều khiển từ xa, anh mở nút TV, chỉnh kênh. Màn hình TV hiện lên, tiết mục bình thường bỗng chuyển thành camera quan sát, ở ngoài cửa phòng trên hành lang. Ngoại trừ Ninh Ninh còn có hai người đàn ông và một người phụ nữ. Bọn họ đang nói chuyện. Ba người đều ôm cô rất thân thiết, cô lại giống như con búp bê đồ chơi, không có chút phản ứng. Một cảm xúc khó hiểu trong lòng dâng lên, anh nhếch môi, lại muốn chạy ra ngoài đó, đem cô ôm vào trong ngực anh, không cho ai khác chạm vào. Rồi đột nhiên, người phụ nữ kia phát hiện trên người của Ninh Ninh là áo choàng tắm của anh, liền tức giận muốn xông vào phòng. Ninh Ninh chạy trước cửa, đưa mắt hướng về phía thang máy với vẻ mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net